Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Aerys vs. Chinh Phục Vương. Emiya Kirisugu bọn hắn mang tới Irivial, tiếp xuống rất có thể liền là đại quyết chiến cuối cùng. Holy Grail War rất có thể vào hôm nay liền hạ màn kết thúc. Cho nên bọn hắn là toàn viên xuất động. Cũng không có ai sẽ rất nhanh liền gấp trở về. Mà dưới loại tình huống này, nếu như đem Irivial lưu tại nơi này không có người chiếu nhìn, rất có thể liền bị một ít người bắt đi. Tỉ như cái nào đó cha xứ, Emiya Kirisugu cảm giác lấy nhân phẩm của đối phương tới nói, hắn hoàn toàn do khả năng sẽ làm như vậy. Tiểu Holy Grail, mặc dù ở trong tay ai đều như thế, cũng sẽ không phát huy cái gì đặc thù công năng. Bất quá, nắm giữ tiểu Holy Grail người, tại tối hậu quan đầu sẽ hơi nắm giữ một điểm quyền chủ động. Tỉ như lựa chọn sân nhà loại hình, thậm chí lúc cần thiết có thể đem tự hạn chế hình tiểu Holy Grail Irivial xem như làm cho đối phương cố kỵ tấm mộc. Bất quá, coi như không cân nhắc những này, Emiya Kirisugu cũng muốn để Irivial tại cái này thời khắc cuối cùng có thể hơi yên tĩnh một chút đang say giấc nồng kết thúc, mà không phải bị bắt đi, sau đó bị các loại giày vò một, lái xe tới đến núi Enzo dưới một chỗ đường nhỏ. Emiya Kirisugu Irivial đi xuống xe, mà lực ba động vẫn tại khuếch tán, là ở trên đỉnh núi chùa Ryuto bên trong sao? Cửa chính thật sự là quá chói mắt. Chúng ta từ mặt khác lên đi. Berserker, thực thể hóa a. Lancelot tại Emiya Kirisugu bên người thực thể hóa, mà vừa mới thực thể hóa hắn liền không kiềm hãm được ngẩng đầu nhìn về phía núi Enzo đỉnh núi. Phương hướng, Emiya Kirisugu cũng không hề để ý. Hắn coi là đây chỉ là Lancelot tại cảnh giác nơi đó tình huống. Nhưng mà trên thực tế lại là Lancelot từ cái này cỗ ma lực ba động bên trong cảm thấy một loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc. Lancelot đi theo Emiya Kirisugu sau lưng, khôi giáp phát ra tạp lạp thanh âm, mà tâm tình của hắn cũng từ từ phiền não. Lúc đầu hắn làm berserker trước giai, cảm xúc cũng có chút táo bạo, coi như không có tan chung quanh thời điểm cũng là có loại ảnh hưởng này. Mà khi hắn phiền thời điểm, loại này tâm cảm giác cũng nghiêm trọng hơn một chút. Ngay ở chỗ này a, Emiya Kirisugu đem Irivial đặt ở một tảng đá lớn, động tác nhu hòa, giống như không muốn làm tỉnh cái này ngủ mỹ nhân. Kirisugu, bất quá, Irivial vẫn là tỉnh, nàng mở tròng mắt, ngữ khí tràn đầy hư nhược cảm giác hô kêu một tiếng. Muốn kết thúc rồi à? Ân, Emiya Kirisugu nhẹ giọng đáp lại, không nói thêm gì, chúc người võ vận hưng thịnh. Irivial lộ ra hư nhược mỉm cười, như thế nói đến, không có cái gì sầu não, những lời kia trước đó đã nói đủ nhiều. Tại cái này thời khắc cuối cùng, cầu nguyện thắng lợi trọng yếu hơn. Ân, Emiya Kirisugu lần nữa ứng thanh, thiết hạ huyễn thuật. Irivial thân ảnh biến từ ngoại giới không nhìn thấy thiết hạ phòng ngự kết giới, có thể ngăn cản mấy chục mai đạn công kích. Thiết hạ cảnh giới thuật thức, chung quanh có người tiến vào liền sẽ bị Emiya Kirisugu cảm ứng được. Khi đây hết thảy đều bố trí tốt về sau, Emiya Kirisugu bọn người lần nữa hướng đỉnh núi xuất phát, mà liền tại bọn hắn leo núi thời điểm, tại chùa Ryuto cửa chính, Rider cùng hắn Master Waver lại là đã gặp phải mình đúng. Tay, Assassin, hai tay vịn Kamui chiến xa lan can. Waver nhìn xem trước sơn môn cái thân ảnh kia, kinh ngạc gọi vào, xem ra ta trước đó lo lắng thật đúng là ứng nghiệm a. Iskandar nhìn xem Aerys, mang cảm khái nói, lại gặp mặt, chinh phục vương Iskandar. Tuân theo chủ nhân ý chí, lần này vẫn như cũ là ta tới làm đối thủ của ngươi. Aerys nhìn xem Iskandar nói đến. Chủ nhân, là Master sao? Vẫn là nói một loại hình thức khác. Iskandar có chút hiếu kỳ hỏi. Ta chủ không phải hướng trước đó loại kia thuê quan hệ Master. Mà là chức chính khiến cho ta khiến cho kính dâng cả đời vĩ đại tồn tại. Aerys mang theo ngạo nghễ. Nói đến, tốt a. Xem ra cái này Holy Grail War thật xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lại nói, bên trong gia hỏa kia liền là của ngươi chủ nhân sao? Luôn cảm giác tựa như là trước đó kỵ sĩ vương a. Iskandar tiếp tục hỏi, nàng đúng là ngươi trước đó nhận biết cái kia kỵ sĩ vương. Bất quá cũng không phải là chủ nhân của ta. Nàng là giống như ta, đều là nô phó của chủ nhân mà thôi. Aerys nói, tốt a, minh bạch, như vậy, cuối cùng ta hỏi thêm một cái đi. Aerys xin người thật muốn ngăn cản bổn vương đường đi sao? Tuy nói bổn vương chiến xa có thể bay lượn trên không trung, nhưng là đối với có can đảm ngăn cản ta người, cùng vòng qua, ta càng có khuynh hướng nghiền ép lên đi đâu. Iskandar nói xong, cuồng dã bá đạo khí thế trong nháy mắt triển khai. Kamui chiết xa cũng phối hợp lấy lóng lánh lôi điện, đem chung quanh hoa cỏ cây cối bổ cái vỡ nát, màu bạc trắng lôi quang sấn thác thân ảnh của hắn, uy phong lẫm liệt, chấn khiến người sợ hãi. Tựa như thần linh, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, như vậy cũng có thể từ trên người của ta ép tới. Chinh phục vương, Aerys một bên cười lạnh nói đến. Một bên tùy ý muốn đoản đao, lộ ra đến giống như là hoàn toàn không có để ý Iskandar khí thế. Bất quá, ta đề nghị ngươi trước triển khai ngươi Reality Marble, nếu không ngươi khả năng liền không có cơ hội triển khai. Vừa dứt lời, Aerys thân ảnh tại một trận gió quyển lá rụng bên trong biến mất. Ngoặc kép chấm than, hỏa hoa bắn tung tóe, nguyên bản không có vật gì trong không khí. Aerys thân ảnh mơ hồ hiện ra. Aerys lưỡi đao khoảng cách Waver đầu chỉ có số centimet khoảng cách. Bất quá trong lúc này lại bị Iskandar kiếm bản rộng chặn lại. Waver kinh ngạc dưới, sau đó mới hậu chi hậu giác bị hù đặt mông ngồi ở trên chiến xa. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình hiện tại liền đứng lên khí lực cũng không có. Hoa, một đạo lôi quang hiện lên. Aerys thân ảnh lần nữa biến mất, năng lực cảm ứng cũng rất mạnh mà. Trong không khí truyền đến Aerys thanh âm, như vậy lần sau đâu? Người sẽ mỗi một lần đều cảm giác được sao? Thanh âm chợt trái chợt phải, giống như quỷ hồn bình thường. Quỷ dị mà lại nguy hiểm. Tiềm hành, thân ảnh dung nhập vào xung quanh hoàn cảnh năng lực, cũng khiến cho tự thân đang tiến hành chuẩn bị chiến đấu trạng thái lúc duy trì ở tự thân thái độ bình thường khí tức gián đoạn hiệu quả. Chỉ có tại công kích trong nháy mắt sẽ hiển lộ ra thân hình, cùng giảm xuống khí tức gián đoạn hiệu quả. Phong tử, lấy phong vì cung, lấy tự thân làm tiễn mũi tên. Trước đem chung quanh sức gió tăng cường, sau đó lại đạp gió mà đi. Có thể khiến cho Aerys trên không trung lợi dụng phong tiến hành ngắn ngủi tầng trời thấp di động. Này tầng trời thấp không phải chỉ máy bay chế không trong lĩnh vực 100m 1000m tầng trời thấp, mà là 100m trở xuống tầng trời thấp. Phong tử, lấy hát san tránh gió chi ra hộ, làm căn cứ. Chú Hoàn hát san nói tránh gió chi ra hộ là thường hành tàu ở sa mạc người thiết yếu kỹ năng. Mà Faces không có kỹ năng này, như vậy có một loại giống như liền rất bình thường. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.